Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, người hiểu kiếm. Đẩy ra rời cửa chính là sát vách cùng Hàn Phi đã nói xong vệ trang. Bạch Thuấn hiện tại chính là chính đối cửa ôm tử nữ tư thế. Vệ trang vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy Bạch Thuấn mặt. Là ngươi. Cùng hắn sư huynh cái nhiếp một dạng, đối với Bạch Thuấn khuôn mặt này, vệ trang cũng nhớ tới hết sức rõ ràng, ở núi rừng bên trong ở lại mấy chục năm, cái nhiếp vệ trang hai người gặp qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Bạch Thuấn tuy nhiên chỉ gặp một lần, lại là khắc sâu ấn tượng một lần, ta nói quỷ cốc tử lão sư bằng hữu không phải là hạng người vô danh. Không nghĩ tới dĩ nhiên tương đương là Tần Quốc Thái Sư. Vệ trang đi tới, xa xỉ thu hồi trong vỏ, ngồi vào án bên, cái nhiếp nhìn thấy ta thời điểm, cũng là nói như vậy. Bạch Thuấn từ tử nữ bên cạnh rời đi, nhìn về phía vệ trang, nói, sư huynh, vệ trang vừa buông kiếm tay không khỏi nắm chặt. Cái nhiếp tựa hồ là hắn hiện tại duy nhất, lưu ý, người. Các ngươi nhận thức, tử nữ nghe được hai người trong lời nói nội dung, tả hữu nhìn một chút hai người, tò mò hỏi, nàng và vệ trang xem như đồng liêu, nhưng cũng chưa từng nghe vệ trang đề cập quá Bạch Thuấn. Không tính nhận thức, năm đó đi lễ tế bạn cũ thời điểm, gặp qua một lần, lần đó, ta còn đem một thanh kiếm ở lại nơi đó, xa xỉ, Bạch Thuấn vừa nói xong. Tử nữ liền nhẹ che miệng, nhìn về phía vệ trang bình đặt lên bàn kiếm, đoán đúng, bất quá không có khen thưởng. Bạch Thuấn đối với tử nữ mỉm cười, nói, người lễ tế là ai? Vệ trang cúi đầu liếc một chút xa xỉ, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hắn biết rõ trong núi có mấy tòa phần mộ, nhưng mộ bia nhưng quanh năm bị quỷ cốc tử dùng miếng vải che kín. Cũng chưa bao giờ khiến người ta sốc lên. Ngươi cũng đã có đáp án. Bạch Thuấn không có trực tiếp trả lời. Nhìn vệ trang nói. Trương Nghi. Vệ trang phun ra hai chữ. Quỷ tung hoành trong lịch sử ghi chép rất ít người. Nhưng từng cái đều là nhún người trong thiên hạ. Bàng Quyên cùng Bạch Thuấn không cùng xuất hiện. Tôn Tẫn mặc dù là Bạch Thuấn tiến cử cho Tề Vương. Nhưng giữa hai người thậm chí ngay cả mặt đều không gặp qua. Chỉ có Trương Nghi, Công Tôn Diễn, Tô Tần ba người, cùng Bạch Thuấn từng gặp mặt, mà Trương Nghi lại càng là cùng Bạch Thuấn là đồng liêu. Thậm chí là hảo hữu. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn cái kia xa xỉ, tuy nhiên sạch sẽ không rảnh, nhưng hắn vẫn cảm giác được phía trên huyết tinh chi khí. Hoàn toàn không có ý nghĩ. Hoành mạnh, hoành nước khác lấy cường tần nước, giờ kiếm cũng như vậy. Hoành mạnh, hoành nước khác lấy cường tần nước, giờ kiếm cũng như vậy. Nhìn cùng Trương Nghi một trời một vực vệ trang, Bạch Thuấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, ngươi hiểu kiếm, vệ trang hơi nhướng mày. Trừ quỷ kia, hắn rất không yêu thích bị người dạy cảm giác, một cái kiếm khách, không bên người mang kiếm. Hay là tướng quốc đại nhân cảnh giới quá cao? Chúng ta không hiểu đây. Tử nữ tựa ở một bên bàn bên trên. Cười một tiếng. Nói. Tử nữ cô nương quả nhiên băng tuyết thông minh. Cái gì đều có thể đoán đúng. Bạch Thuấn nghe vậy mỉm cười gật đầu. Nói. Tử nữ thấy Bạch Thuấn dĩ nhiên thừa nhận. Không khỏi sững sờ. Mà vệ trang nghe vậy cũng hơi nhướng mày. Sau đó tử nữ mới nhớ tới, Bạch Thuấn cũng không phải cái gì mới ra đời người trẻ tuổi. Thật sự là Bạch Thuấn tấm kia tuổi trẻ mặt quá có lửa dối tính. Để chưa quen thuộc người theo bản năng mà đem hắn cho rằng người trẻ tuổi. Tính toán, để cho các ngươi mở mắt một chút đi. Bạch Thuấn thấy vệ trang cau mày, tử nữ mờ mịt không biết dáng vẻ, than nhẹ một tiếng. Nắm lên trên bàn một chiếc đũa, ở đầu ngón tay một nhóm, chiếc đũa thật nhanh chuyển lên, đang tại hai người nhìn chằm chằm Bạch Thuấn trong tay xoay tròn chiếc đũa thời điểm. Bạch Thuấn ra tay, cái tay kia nhẹ nhàng vung lên, một luồng kiếm ý từ Bạch Thuấn trên thân phát ra, yêu cầu hoa tươi, nếu như trước có người nói cho tử nữ, một cái cầm một chiếc đũa người có thể phát sinh trùng thiên kiếm ý. Nàng nhất định sẽ bật cười, nhưng hiện tại nàng lại ngay cả một câu nói cũng nói không ra. Theo Bạch Thuấn tiện tay nhất động, một luồng kiếm khí từ quanh người hắn bắn ra. Vệ trang tử nữ đang muốn chống đối, lại phát hiện này cỗ nhìn như bàng bạc kiếm khí tựa hồ căn bản không có uy hiếp. Chạm được bọn họ trên thân sau liền tự mình tiêu tan, biến nặng thành nhẹ nhàng. Liền ánh nến đều không có bị kiếm khí tát. Tử nữ nhìn vậy theo nhiên minh sáng lên ánh đèn, không khỏi cảm thán nói. Tử nữ rốt cục minh bạch tại sao Bạch Thuấn trận đánh lúc trước nàng dùng liên xà nhuyễn kiếm chỉ vào không có chút nào kinh hoàng. Nguyên lai ở trong mắt hắn, tùy tiện có thể lấy chế phục chính mình. Những chuyện khác có thể sau đó từ từ nói chuyện. Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất đi cứu một hồi Hàn Phi. Tựa hồ có người muốn mạng hắn. Bạch Thuấn đem chiếc đũa tiện tay hướng về trên bàn ném một cái. Nhìn ngoài cửa sổ bay qua vài con quạ đen. Đối với hai người nói, Hàn Phi nói thế nào cũng là pháp gia nhân tài, cũng là tương lai biên soạn tân pháp cần dùng đến người. Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không để cho hắn chết đi. Nhưng đã có sẵn sức lao động, hắn cũng sẽ không cự tuyệt sử dụng. Vệ trang sắc mặt khẽ thay đổi, nắm lên trên bàn xa xỉ, liền từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn mới vừa cùng Hàn Phi đạt thành một chút hợp tác điều kiện, sẽ không cho phép có người phá hoại. Vệ trang sau khi rời đi, Bạch Thuấn để lên bàn cái kia chiếc đũa hóa thành một đống tro tàn, bị gió thổi một hơi liền tiêu tan, cõi đời này không có chính thức giống như nặng như nhẹ. Bạch Thuấn chỉ là đem tất cả sức mạnh thu sạch ở trên đũa. Mất đi Bạch Thuấn nội lực chống đỡ, chiếc đũa trực tiếp trưng khô hóa thành tro tàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.